Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 72 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 72. Tiết Dịch Thần vâng một tiếng, cô đã quen mỗi lần gặp khó khăn, giám đốc Đoàn đều nhẹ nhàng hóa giải một cách vô hình như thế rồi. Xe rời khỏi vành đai phía đông, không còn nhìn thấy Duy Đặc nữa, đường phố vẫn huyên náo như cũ. Cũng lúc ấy, Lật Tiểu Lực từ Duy Đặc lấm lét thò đầu ra, xem thời gian, 0:15, chỉ có vài cảnh sát trông cửa, người vây xem đã đi gần hết. Trừ người bị bắt tại trận đưa đi, trong Duy Đặc có hơn 100 khách bị chia ra xác minh. Nếu không có hành vi phạm pháp gì mới thả. Đại béo chính là nhóm cuối cùng ra khỏi cửa, cứ như thoát một kiếp nạn, thở phào, ôm lấy ngực vẫn đập thình thịch. Lạc Tâm thân đầy mỡ chạy đi, đột nhiên có người từ sau xe xông ra, làm hắn sợ hãi hét lên: "Mẹ ơi!" Thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Khi nhìn kỹ người kia rồi mới hớn hở: "Huynh đệ, cậu cũng đau rồi à?" "Ừ, tôi đã từ sớm." Bạch Tử Quang đáp. Mấy anh em kết bàn đi uống rượu tiêu sái một hồi, không ngờ bị cảnh sát phá mất chuyện tốt. Nhị béo thấy đại béo vẫn còn run thì an ủi: "Không sao Lật ca, cậu đâu phải chưa vào đồn." "Đánh nhau mà vào đồn là vinh quang, nhưng làm chuyện này bị bắt, người ta còn mắng cho là thằng ngu ấy chứ." "Rồi rồi, sao không bị bắt, cậu chưa..." "Chưa cái gì, tất nhiên là chưa XXOO ấy." Vừa hỏi tới chuyện này, đại béo may mắn nói: "Ui, thiếu chút nữa, tôi dục hai lần, gọi cho tôi một em, phục vụ viên nói làm ăn tốt quá, cho nên bảo tôi đợi. Còn mẹ nó, vừa nói xong thì cảnh sát tới, thiếu chút nữa bị bắt rồi. Xem ra đó là do thường ngày tôi không bắt tiểu thương nên tích được âm đức. À, mà khoan, tôi chưa tới lượt, nhưng mà cậu có rồi mà, tôi thấy có em gái có phòng cậu, đừng nói chưa vào nhé." "Vào rồi, ha ha ha." Bạch Tự Quang còn vui hơn là Tiểu Lực. "Chẳng những vào vòng đôi mà tôi còn cắm vào đôi." "Vậy mà không bắt à?" "Ừ." "Sao lại thế? Cảnh sát đến nhanh lắm mà." "Cảnh sát tới nhanh, tôi bắn càng nhanh. Bình thường cầm cự được lâu hơn, nhưng không chịu được người thật kích thích. Vừa đâm được vài cái tôi đã khẩn trương bắn rồi. Ai nói xuất tinh sớm không có lợi, ha ha ha." Hai tên béo ôm bụng cười, cười tới thì toàn thân rung chuyển. Có điều đang cười thì cũng biến sắc. Cả hai đang ở bãi đỗ xe, đồng vị lái xe đơn vị vẫn ở đó mà Duy Đặc đã đóng cửa, có người đang dán liêm phong. Lật Tiểu Lực cuống lên: "Hỏng rồi, đồng vị còn chưa ra, Lôi Ca và Trương Vệ Hoa cũng ở trong đó, không phải bị đưa đi rồi chứ? Tôi thấy bị bắt những hai xe." "Không được, mau báo cục trưởng Lôi cứu người." Lật Tiểu Lực vội giữ Bạch Tử Quang lại, trừng mắt lên: "Cậu bị ngốc à? Nói với cha anh ấy là anh ấy đi chơi gái bị bắt, không phải để cha anh ấy đánh chết à? Sau này anh ấy điên lên đánh chúng ta thì sao? Với lại chuyện này nói thế nào, Lôi Ca là cán bộ quốc gia, Trương Bị Hoa còn mặc cảnh phục." "Mẹ ơi, nguy rồi, nếu bị bắt thật thì phiền toái to." Bạch Tử Quang cuống lên: "Không được nói ra, chuyển tới đơn vị thì khai trừ là cái chắc rồi." "Mau mau báo cho Diệp Ca." "Diệp Ca mấy ngày qua ở đâu ai mà biết, lâu rồi không thấy anh ấy." "Về thì chị Tống, mà báo cho chị Tống, con cả tiểu cái, để cho hắn chạy cho, chuyến này thì hỏng rồi." Hai tên béo đứng bên đường sốt ruột, hoảng loạn gọi điện thoại. Cả Lôi Đại Bằng, Trương Bệ Hoa và Đồng Vĩ đều không nghe máy. Bọn họ càng tin chắc là xảy ra chuyện rồi. Suy đi nghĩ lại vẫn gọi cho Tống Tử Oánh nói rõ nguồn cơn. Tống Tử Oánh nghe mà cười lăn cười bo, có điều cô không dám xem nhẹ, lái xe tới tìm hai tên béo. Tiểu cái cũng vậy, tới nhanh như chớp, hai người thành bốn người đều gọi điện thoại. Đợi hỏi ý kiến Diệp Dũng thì Diệp Dũng chủ trương báo cho gia đình, chẳng may để đơn vị biết còn thảm hơn. Mấy tên này tuy làm việc không vẻ vang gì nhưng không thể không cứu, trong lúc cấp bách đành báo cho gia đình. Sau đó vẫn là cha ruột tiểu cái nghe ngóng được tin tức đám kia bị giam một chi cục, nghe nói là không ít người bị thẩm tra. Thế là bốn người vội chạy tới chi cục, nơi đó đã tụ tập cả đám đông. Bốn người chiều xuống xe đã nhìn thấy cặp cha mẹ cực kỳ bắt mắt của Lôi Đại Bằng. Hai thằng béo cùng đi massage không dám tới. Tống Tư Oánh và Tiểu Cái thương lượng không biết con nên tới khuyên không. Chẳng lẽ lại nói Bác ơi, nghĩ thoáng chút, người đi chơi gái nhiều lắm mà. Khỏi khuyên nữa, gác cửa gọi người nhà rồi. Cả ông Lôi và bà Lôi cùng đi vào. Không lâu sau nghe thấy cái giọng oang oang của họ. Thêm một lúc nữa thấy bà Lôi kéo tay Lôi Đại Băng. Ông Lôi đi sau đá đít. Bình thường Lôi Đại Băng rượu bó dương ngoài, lúc này ôm đầu che mặt, không ai thấy khuôn mặt siêu phàm thoát tục của hắn. Đám Tống Tiểu Anh không dám lên, nhìn Lôi Đại Băng lớn chừng đó rồi còn bị cha mẹ đánh cho thê thảm thì thương hại. Lật Tiểu Lực rưng rưng nước mắt lẩm bẩm: Lôi ca thảm quá, không còn nhân quyền nữa sao? Đúng đấy, chưa biết đã lên giường chưa mà bị đánh thành thế này. Bạch Tự Quang cũng thương tình, kết quả Tống Tiểu Oánh nổi giận choán một cước thật mạnh. Một chiếc xe cảnh sát từ chi cục đi ra, cẩn thận bóp còi, vì trước cổng tụ tập một đám đông, toàn là xe riêng đang đợi nộp phạt trị an. Khúc Trực ngồi ở ghế phụ lái cười: Thật đúng là vợ ở nhà bỏ không, ra ngoài chơi gái hay lắm chắc. Dục vọng có thể thành động cơ thì tình dục cũng có thể thành động cơ. Lái xe rất trẻ cười nói, nửa đêm bị điều đi vì chuyện buồn chán này, vừa lái xe vừa tán gẫu: Tôi có nghiên cứu chuyên sâu về hành vi mua dâm. Khoái cảm không nằm ở mấy giây cao trào mà là ở quá trình tìm kiếm kích thích. Trong lòng hoảng hốt, nơm nớp lo sợ chính là cảm giác mà người ta không từ bỏ được. Dưới sự kích thích của trạng thái tinh thần này, tuyến thượng thận tiết ra chất kích thích khiến người ta hưng phấn, cho nên gọi là quá trình hưởng thụ. Chuyện này không khác gì hưởng thụ phạm tội. Tôi thấy cậu từ nơi thế này rồi thì có. Dừng xe. Khúc Trực nhìn thấy Triệu Gia Thành đỗ xe ở bên đường liền bảo lái xe dừng lại, nhảy xuống xe đưa một tờ giấy triệu tập hình sự. Triệu Gia Thành ngạc nhiên: Bác Sài Trâm Sơn à, hắn phạm tội gì? Không phạm tội gì cả, do duy đặc xảy ra chuyện, người sự tình tới lật cả ổ, bắt một đám mua bán dâm, đều nhốt ở chi cục đợi thẩm vấn. Khúc Trực không ngờ đội trưởng Triệu lại không biết tình hình liền giết tiểu sơ qua. Một vị phó đội trưởng của tổng đội trị an từ tỉnh xuống, dẫn theo mấy người đội viên, nó là điều tra địa điểm đánh bạc trên mạng. Ai mà ngờ sau khi điều cảnh sát địa phương đi lại đã đòn xâm xét với Duy Đặc. Dù sao cũng chẳng oan uổng gì, cha đã đống chuyện mại dâm ma túy, giờ chính thức triệu tập đại biểu pháp nhân. Triệu Gia Thành nghe vụ án mà ngáp dài, bực tức nói: Đây là thù riêng, không phải chuyện công. Sài Trâm Sơn chắc chắn là đụng vào vị đại thần nào rồi. Thù riêng à? Lái xe không tin. Đội trưởng Triệu, sao có thể chứ, thế trận lớn như vậy mà. Cậu làm hình cảnh được mấy ngày? Triệu Gia Thành lại ngáp khinh bỉ nói: Nếu là truy quét mại dâm toàn tỉnh thì căn bản không bắt được Sài Trâm Sơn. Sớm có người bắn tin cho hắn. Không phải thống nhất hành động mà lật trọn ổ Duy Đặc là có người muốn chơi hắn. Muốn bắt Sài Trâm Sơn không dễ, rõ ràng là không có chứng cứ xác đáng, giờ mới kiếm cớ kéo hắn vào. Khúc Trực nổi nóng: Còn mẹ nó, coi chúng ta là chó của người ta rồi à? Để chúng ta ra tay bắt Sài Trâm Sơn mới thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo. Nhưng mà bắt thì quái nào được, hắn chuồn là cái chắc rồi. Tôi từ lúc tốt nghiệp trường cảnh sát để đi bắt hắn rồi, bắt mười mấy năm bắt thành ông chủ luôn. Triệu Gia Thành chép miệng: Con người đều sẽ trưởng thành, cảnh sát trưởng thành, tội phạm còn trưởng thành nhanh hơn. Đúng như Triệu Gia Thành nói, nhà đã khóa cửa, hàng xóm bảo ít khi thấy hắn về nhà. Hộ sự ở Di Long Loan đã đóng cửa ngừng kinh doanh, chỉ còn lại mấy chung cửa. Sài Trâm Sơn kinh doanh lớn, nhưng mà ngay cả địa chỉ công ty cũng không có. Thậm chí bọn họ chạy tới cả nhà gỗ Hương Mã Trại cũng chẳng được việc gì. Cái tên này giống mọi khi, người thấy mùi nguy hiểm là như bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Có xe tới. Đứa bé leo tường trong thôn hô lên. Từ cái cây sau tường thò ra một đống cái đầu, toàn trẻ con. Nhìn xe tới thôn như nhìn cái gì hiếm có lắm. Sau đó chạy theo xe. Đứa đi dép cao su, đứa chảy nước mũi, đứa mặt lem nhem. Còn có đứa dẫn theo con chó nhỏ vẫy đuôi. Một cảnh quen thuộc ở vùng quê nghèo. Lái xe đi xuống phẩy tay như đuôi gà: Cú xéo, đứa nào chạm vào xe, cẩn thận ta cắt chim. Người này rất hung dữ, không ít đứa bé che chỗ chim mọc. Nhìn lái xe mặc vest sang trọng, sợ sệt tránh xa. Hứa Trung Ngành xuống xe nói: Này, đừng dọa trẻ con, khiêm nhường chút. Lái xe không phản bác. Đây là lần tới thôn thứ ba trong vòng một tuần rồi. Hứa Trung Thành mang theo hai chai rượu và một hộp quà, thong thả đi tới nhà trưởng thôn. Đám trẻ con theo sau từ xa. Đến cửa nhà trưởng thôn thì vẫn đóng cửa then cài. tức thì làm hỏng hết tâm tình của Hứa Trung Hành. Hắn thở dài, đột nhiên đầu sáng lên, với tay gọi đám trẻ con. Lại đây, đứa nào nói cho chú biết nhà trưởng thôn đi đâu, chú cho 10 đồng. Nói rồi rút ra một tờ 10 đồng, thế là mua được hết đám trẻ con. Bọn chúng kéo tới tranh nhau, cháu nói, mười mấy cánh tay bẩn thỉu sờ về phía Hứa Trung Hành. Hắn liền nhận ra mình làm chuyện này ngu ngốc rồi, nhét bừa tiền cho một đứa bé, chỉ tay. Cháu nói đi. Anh Tiểu Khang tới một trường rồi, dì Vượng lên núi, còn chú Phúc thì cháu không biết. Đứa bé nói xong, sợ mình người khác cướp tiền, giơ cao tay lên cảnh cáo. Không được cướp, đây là tiền của tao. Này này, cháu còn chưa nói đó mà, anh Khang với Tiểu Vượng cái gì, chú hỏi trường thôn mà. Hứa Trung Hành bắt đứa bé đó, nhưng nó nhanh nhẹn luồn qua đám bạn chạy mất rồi. Đứa bé khác nhanh nhảu giơ tay lên. Cho cháu 10 đồng, cháu nói, cháu nói. Hứa Trung Hành đành ngoan ngoãn rút 10 đồng nữa ra. Đứa bé đó giật tiền nói. Chú Phúc là trưởng thôn, Thím Vượng là vợ trưởng thôn, Tiểu Khang là con của trưởng thôn, lêu lêu đầu ngốc. Nói xong, nó cầm tiền chuồn nốt. Có hai đứa lấy được tiền rồi, nhưng đứa khác ghen tị muốn nổ mắt, đùa nhau kéo áo Hứa Trung Hành. Đứa bảo trưởng thôn đi thăm người thân, đứa nói trưởng thôn vào thành phố, còn có đứa nói đi cho gia súc ăn. Mỗi đứa nói một kiểu mà vẫn đòi tiền. Hứa Trung Hành nổi nóng. Nói không rõ ràng, đòi tiền cái gì? Người lớn dọa trẻ con vẫn rất hiệu quả, chỉ trừng mắt lên một cái là bọn trẻ con sợ hãi lui hết rồi. Hứa Trung Hành cúi đầu nhìn một cái, áo sơ mi trắng muốt xộc xệch bị những bàn tay bẩn thỉu của bọn trẻ con làm bẩn. Chợt thấy tay trống trống, hắn nổi điên, không biết là đứa nào trộm mất đôi. Cũng may là quà chẳng đắt lắm, tức mà chỉ dám chửi thầm trong lòng đi về phía xe. Không ngờ chưa đi được bao xa, bốp một phát, má Hứa Trung Hành man mát, đưa tay sờ, dính dính hôi thối, đéo mẹ là phân trâu. Hắn quay đầu quát, có mấy cái đầu trẻ con vụt về sau tường. Đó là mấy đứa không có tiền chút giận, hắn vừa định chửi thì gâu gâu gâu, một đàn chó mười mấy con xông tới, nhờ đằng trắng ờn sủa điên cuồng. Hứa Trung Hành có càng chạy, may mà xe gần, lao ngay lên đóng sầm cửa lại, như gặp ma, dùng lái xe ném cửa điệu chạy lên xe từ trước đó. Đi mau đi mau. Xe vừa khởi động thì một hồi bốp bốp bốp, đá lớn đá nhỏ ném tứ như mưa đào, cửa kính nhoẹt nhoẹt phân, tiếng thân xe va chạm với đá làm người ta muốn khóc. Chuyến này riêng tiền sửa xe đã đủ thảm, lái xe sợ hãi đạp ga vào số chạy thật nhanh, bỏ lại đám trẻ con đuổi theo sáu người lớn còn cố ném đá theo. Còn mẹ lũ điêu dân! Hứa Trung Hành vừa phủi quần áo vừa chửi, lần này còn đen đùi hơn hai lần trước, càng như thế hắn càng lo. Thời gian thi công tới gần mà không tìm thấy người, tới càng nhiều hắn càng không hiểu đám người nhà quê này. Lúc bọn họ mới tới thì ngày ngày tới công trường trộm vật liệu, sau đó bỏ chút ân huệ nhỏ thì theo họ đánh nhau. Bây giờ hay rồi, tìm không thấy đâu, cả thôn không thấy nổi một người lớn, chứ mấy ông già bà già thì chỉ còn đám con nít chạy khắp nơi. Phải rồi, người lớn trong thôn đâu? Hứa Trung Hành gần ra. Khi tới công trường thì hắn mới nhớ ra chuyện này. Lần trước tới thôn vẫn thấy người lớn, hôm nay thật quỷ dị. Hay là bận nông vụ rồi? Lái xe miễn cứng giải thích. Hai người tới công trường tuần tra một vòng. Máy trộn bê tông vừa tới hôm qua, cả đống vật liệu chất như núi. Vài ngày nữa đại đội thi công sẽ tới, nhưng bây giờ càng ngày hắn càng bất an. Nhìn bốn phía núi non vây quanh, nơi này yên tĩnh tới phát sợ. Hắn cảm tưởng như có người nhìn sau lưng. Người ở công trường nói ngoài kia một cái bóng ma cũng chẳng có, giám đốc Hứa yên tâm. Vẫn chẳng làm được việc gì, xe đi về xã. Trên đường đi, Hứa Trung Hành thấp tha thấp thỏm. Xã trưởng thì gặp được, còn vỗ ngực Hứa ủng hộ. Nhưng tới cấp thôn thì ngay trưởng thôn cũng chẳng thấy. Bây giờ đề cao thôn dân tự trị, dân tuyển trưởng thôn, trên xã không can thiệp. Hứa Trung Hành không hiểu thái độ khó chịu của xã trưởng vì sao, xong mới đoán ra đó là do hạng mục đầu tư ở trên áp xuống, người trên huyện tranh nhau cướp, ở xã chẳng được gì nên chỉ ủng hộ miệng thôi. Khó, ở Thiên Triều làm được ít chuyện chẳng phải dễ. Giám đốc Hứa, sao đông người thế kia, có phải người của thôn không? Lái xe chỉ tay hỏi. Hứa Trung Hành nhìn thấy con sông giữa hai ngọn núi nhung nhúc đội ngũ mấy chục người đang bận rộn không biết làm gì. Bắt cá à? Bắt cá đông như thế thì dọa cá chạy hết. Lái xe phủ định. Đúng rồi, không thể bắt cá trên cây được. Hứa Trung Hành đã nhìn thấy trên cây cũng có người. Nói thẳng ra thì người ở quê làm cái gì, người thành phố quá nửa là không hiểu được. Xe xuống núi đi vào thôn trung tâm của xã, xa xa thấy một xe đông lạnh cỡ lớn. Loại xe thực phẩm cỡ lớn này thường chỉ ở thành phố mới có. Hứa Trung Hành mừng rỡ, nghĩ rằng có xí nghiệp nào thấy cơ hội kinh doanh nên xuống đây phát triển. Đây là chuyện tốt, ít nhất giải quyết được vấn đề ăn uống của đội thi công. Hắn bảo lái xe đỗ ở nơi đám đông tụ tập, muốn tìm chủ xe đông lạnh nhưng tìm không ra. Có điều vô tình phát hiện bí mật ở lòng sông, có mấy thôn dân đi qua mang những cái sọt xanh lè thứ như bông cốc đem tới đây nổi tiền. Hai cái gì thế? Lái xe không hiểu. Sở liễu, đây là thứ tốt. Hứa Trung Ngành dù sao có kiến thức rộng hơn, bị cảnh tượng này làm sừng sốt. Nếu thu mua có thiết bị chân không cỡ nhỏ, đóng gói thành túi, xếp chỉnh tề, té ra xe đông lạnh là để dùng vào việc này. Lái xe vẫn không hiểu. Dùng để làm gì ạ? Ăn. Ăn được sao ạ? Chứ còn sao nữa. Ở nhà hàng cao cấp, một đĩa này mới chục. Một cái xe này còn giá trị hơn cả một xe châu bò đấy. Đây là thực phẩm thiên nhiên cao cấp. Ồ, ghê thế. Hai người thảo luận, có điều vài thứ tiền không phải ai cũng kiếm nổi. Hứa Trung Hành lấy làm lạ, ai có thể phát động nhiều người đi thu hoạch sợi liễu như thế. Khi đến gần cái xe đông lạnh kia, hắn gõ gõ cửa xe, đưa thuốc cho chơi một lúc, hỏi ông chủ đâu, lái xe chỉ. Ở kia, họ Sử, là ông chủ hiệu gia vị Hương Bát Trại, ghê gớm lắm đấy. Xe này hái xong là sẽ đưa thẳng lên tỉnh bán. Lại là Hương Bát Trại, nghe được cái tên quen thuộc, Hứa Trung Hành vội nói. Đi, mau về thành phố. Lái xe chẳng hiểu gì, Hứa Trung Hành thì biết Hương Bát Trại là thương hiệu nổi tiếng ở Lộ Châu, dính dáng tới nhiều ngành nghiệp. Ông chủ là ai không biết, nhưng hắn nghĩ Sai Chiêm Sơn chỉ là một phần tử trong đó. Nếu thế thì chuyện e là chưa xong đâu. Văn Vũ, ở đây, ở đây. Có người gọi, Sử Văn Vũ đang cùng thôn dân cẩn thận đưa sợi liễu lên xe. Quay đầu lại thấy Vũ Tử rẽ đám đông đi tới, bọn họ từng cùng uống rượu. Có điều sau khi hắn lên tỉnh thành phát triển thì ít gặp nhau. Hắn hưng phấn nhảy xuống xe, gặp nhau mời thuốc, cười ha hả châm lửa. Vũ Tử thấy tên này bận biểu, toàn thân đầy sợi liễu, cười nói. Chà, tới tận đây lấy thổ sản lừa người tỉnh thành cơ đấy. Nhưng không cần kiếm tiền tôi không cần mạng như thế chứ. Biết làm sao, thứ này thời gian xuất hiện ngắn, chỉ chừng 10 ngày, bảo tồn và vận chuyển càng khó. Mấy ngày qua gần như mọi nhân thủ dùng được đều điệu đục rồi. Ba ca xoay tua liên tục. Năm ngoái tôi và anh Diệp đi mua thổ sản, đi hết một vòng nhìn thấy ở đây liễu nhiều nhất, lá non nhất, chất nước ở đây tốt, trồng đa cây tốt, bếp trưởng ở tỉnh thành còn khen. Sử Văn Vũ hớn hở khoe. Vũ Tử để ý ngay. Từ năm ngoái đã nhắm tới nơi này rồi à? Ờ, chỉ mỗi chúng tôi biết. Đợi có người hay tin thì chúng tôi nhổ sạch rồi. Sử Văn Vũ sướng lắm. Năm nay e chỉ một nhà có sợi liễu. Thấy Vũ Tử có vẻ mang tâm sự, nhìn xe lá tới không có ai khác, hắn hỏi nhỏ. Này, sao mỗi mình anh? Cậu chắc biết chuyện rồi chứ? Vũ Tử không giải thích. Sử Văn Vũ vỗ vai hắn an ủi. Tôi nghe anh Diệp nói rồi, anh ấy nói rồi. Anh ấy bảo không sao, chỉ là không làm khó được lão Sài. Tôi đang tìm Diệp Dung đây, cậu ta đâu? Buổi sáng còn ở đây, giờ này chắc là tới một trường nào đó rồi. Nơi này núi cao đường thẳm, anh ấy dùng số di động của China Unicom. Quá nửa địa phương tín hiệu tệ lắm. Sau lưng có người hô tránh đường. Sử Văn Vũ đi luôn. Hắn đang bận. Xe này sẽ tới thẳng tỉnh thành. Từ thôn trung tâm tới thôn Đường Lê, từ thôn Đường Lê tới mục trường, chẳng tìm thấy ai cả. Ngược lại, người hái sợi liễu thì đâu cũng thấy, toàn là nữ nhân. Riêng vụ làm ăn này có lẽ oanh động toàn xã. Trước kia ai nổi hứng lên hái ít ăn thử thôi. Thứ này dù làm khéo tí mấy vẫn đắng. Có điều người ở thành phố lại thích. Giờ mấy thứ thiên nhiên dễ đổi đắt tiền nhất, thôn quê lại trả phát quân. Chẳng tìm thấy, trong thôn chẳng quen ai, mục trường chỉ có vài người sử ra thôn. Nói buổi sáng cô tới xong đi rồi, Vũ Tử lại đến mục trường ở Thanh Hà. Phải đi 30 dặm đường núi, sau khi về lại thôn trung tâm, hắn gọi điện thoại, bất ngờ không đi tìm người nữa mà tới đường cấp 2. Thuận theo con đường này đi chưa tới 30 km ra khỏi địa phận tỉnh. Sau đó đi thêm vài chục km sẽ tới thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông. Vũ Tử lái chiếc Hummer đi rất nhanh, 14 giờ chiều tới được Hà Trạch. Xe đỗ ở một tiểu khu không có gì đặc biệt. Hắn vội vã lên lầu, mang theo đống đồ dùng, gõ cửa một gian phòng. Mở cửa là Lý Liên Mân, giúp hắn chuyển đồ vào trong. Hỏi anh Sài đâu? Cô hất đầu nói, đang tắm nắng ở ban công. Rẽ qua cửa, Vũ Tử thấy lão Sài đang nằm trên ghế tựa, ghế đu đưa kéo kẹt. Sài Trương Sơn quay đầu hỏi, không thấy à? Không thấy, cậu ta vẫn ở lì tại trấn Trạch Thành, chẳng đó làm gì. Công trình thôn nghỉ dưỡng không sao chứ? Không sao, Lưu Thúy Vân chạy đi chạy lại cả hai bên, giờ còn lại công đoàn Sơn trông mối mọt thôi. Người bị bắt thế nào rồi? Gần như được thả hết rồi, chỉ mấy tên chưa thúc bị giữ, đám Tiểu Dương và Thiếu Trung đều đã ra, làm tạm ở điểm phân phối nước. Còn Bằng Vũ? Không biết, không nghe ngóng được tin gì cả. Cậu vất vả rồi, ngồi trước đi. Ngày hôm đó vừa biết Duy Đặc Xe đã chuyển, Sài Trương Sơn liền dẫn người chạy khỏi tỉnh, trốn ở thành phố cách Lộ Châu gần 200 km này, lặng lẽ quan sát diễn biến như trước. Tin tức Vũ Tử đưa về khiến hắn suy nghĩ, đây là loại khó nhất, tự hồ nằm giữa an toàn và nguy hiểm, khiến hắn phải lựa chọn. Nghĩ một lúc, Sài Trương Sơn bật dậy khỏi ghế. Vũ Tử còn tưởng hắn định ăn bài điều gì, không ngờ lại bảo, cậu về trước đi. Vũ Tử mới cầm cốc nước còn chưa uống hết kia, một câu không đầu không cuối thế này không giống phong cách của anh Sài. Hắn nhìn Lý Liên Bân dò hỏi. Từ khi làm lái xe cho Sài Trương Sơn, Vũ Tử rất ít khi thấy Sài Trương Sơn gần gũi một cô gái nào như thế, nên trong tiềm thức coi Lý Liên Bân là bà chủ. Ai ngờ bà chủ cũng lắc đầu. Sài Trương Sơn nói, cậu lái cái xe bắt mắt thế này đi khắp nơi mà không ai theo dõi hay kiểm tra, chứng tỏ không có nguy hiểm gì cả. Đừng lo, tôi khả năng sẽ về Lộ Châu sau. Vũ Tử không hỏi nhiều, uống hết cốc nước cáo từ. Lý Liên Mân đi tiễn, ra tới cửa hắn mới nói, chị Lý, giữ anh Sài ở ngoài thêm một thời gian đi, bây giờ chẳng ai nói rõ được có thể xảy ra chuyện gì. Nếu có thể thuyết phục được anh ấy thì tôi sớm đưa anh ấy đi lâu rồi. Lý Liên Mân tiễn Vũ Tử đi rồi về đóng cửa lại. Sài Trâm Sơn vẫn đứng ở ban công không biết nghĩ gì. Cô pha trà, bia khai đặt lên bàn thấp ở ban công, tự mình đưa cốc trà cho hắn. Sài Trâm Sơn nhận lấy cốc trà, anh này nói, anh tạm thời không thể cứu anh em ra được. Không cần cứu, chuyện nhỏ thôi, anh mà xảy ra chuyện thì anh em mới hết cứu. Lý Liên Mân rất lý giải, trong mắt chứa nhu tình đặc biệt của nữ nhân. Trong một tuần bỏ trốn này, hai người như hình với bóng, có lẽ đã phát sinh chuyện không ai hay biết. Em nên đi, đi cùng với đám chị em khác, đổi một hội sở khác, em vẫn phong quang vô hạn. Sài Trâm Sơn giọng chứa đựng lưu luyến. Em đã bỏ lỡ rất nhiều nam nhân ưu tú, lần này... Lý Liên Bân hơi ngừng lại, nói kiên quyết. Em không muốn bỏ lỡ nữa. Một người đầy tiếng xấu như anh mà cũng tính là ưu tú à? Sài Trương Sơn ngồi xuống. Ai mà quan tâm chứ, em lúc nào chẳng sống trong tai tiếng. Hai người lần đầu tiên thản nhiên nói với nhau những lời này. Lý Liên Bân tay chống cằm, ánh mắt tán thưởng nhìn khuôn mặt trải đầy sương gió của Sài Trương Sơn. Có lẽ loại nam nhân thế này cô mới thích, một người từng trải nội hàm phong phú. Nếu như em đã không định đi, vậy chúng ta nên bàn xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Nó không chừng chuyến này anh xong rồi. Đúng là không ngờ người cuối cùng ở lại bên anh lại là em. Sài Trâm Sơn cười tự trào. Hắn nhớ tới Diệp Dũng, hôm đó hai người giải tán không vui vẻ gì, cứ nghĩ tới là hắn cau mày. Lý Liên Mân như nhìn thấu nội tâm hắn, an ủi, hai người là bạn, em nghĩ Diệp Dũng không bỏ lại anh đâu. Diệp Dũng là người cực kỳ kiêu ngạo, ngày hôm đó cậu ta khuyên anh không nghe, bỏ lại cậu ta ở hội sở. Anh nghĩ làm tổn thương tự tôn của cậu ta rồi, nếu không chẳng tới mức gọi điện không được, phái người đi cũng không tìm thấy. Sài Trâm Sơn buồn nản nói, mà tình huống bây giờ cậu ấy e là cũng vô kế khả thi. Người có thủ tục trong tay gặp phải đống chuyện tô nát thế này, lại thêm công văn chính thức của Cục Tài nguyên, từ trên xuống dưới không bao lâu nữa sẽ khơi lên làn sóng đại kiến thiết, lúc đó ai còn nhớ anh là ai. Trong mắt Sài Trâm Sơn, chuyến này trộm gà không được lại mất nắm thóc, mà người xúi hắn đi trộm gà lại là người bạn tốt nhất của hắn. Em thấy vẫn còn cơ xoay chuyển. Lý Liên Bân khẽ nắm lấy bàn tay lớn của Sài Trâm Sơn, bàn tay hơi lạnh cổ vũ hắn. Mặc dù chán trường cũng là một khí chất, nhưng em không muốn thấy nó xuất hiện trên người anh. Anh biết em thích anh nhất ở điểm nào không? Điểm nào? Giải Trâm Sơn chuyến này gặp chuyện còn có chút hối hận. Chuyện đáng lẽ không thành thế này, hắn nhất thời bị lòng tham làm mờ mắt. Kiêu ngạo, một sự kiêu ngạo ngoài ta ra không còn ai nữa. Sự kiêu ngạo cho dù có nghèo túng cũng có anh em đi theo. Mới chỉ va chạm thôi mà anh đã chuẩn bị nhận thua à? Vì sao không thử lần nữa xem? Lý Liên Mẫn biết Giải Trâm Sơn và Diệp Dũng kiêu ngạo giống nhau. Hai người dù tán thưởng nhau nhưng duy trì mối quan hệ này cũng rất vi diệu. Một câu không hợp đừng ai nấy đi cũng rất có thể. Hơn nữa không ai bỏ thể diện xuống đi tìm đối phương, ít nhất là Giải Trâm Sơn sẽ không làm thế. Hôm đó không may Diệp Dũng đã nói trúng, khiến Giải Trâm Sơn vừa chấn kinh lại hối hận. Thậm chí trong hối hận còn mang theo chút phẫn nộ. Chuyện bán mục trường đã hỏng, lại nghe nói Diệp Dũng tìm lối đi khác, thu mua thổ sản, thu sợi liễu. Giải Trâm Sơn thậm chí hoài nghi chuyện này dù không được đồng bồi thường nào, Diệp Dũng vẫn lãi, ý đã có mưu tính khác. Em thấy anh nghi kỵ đề phòng Diệp Dũng không đúng đâu. Không thấy Giải Trâm Sơn trả lời, Lý Liên Bân nói thêm. Giải Trâm Sơn quay sang. Thằng đó trơn như trạch, độc như rắn, ý có thể làm ra chuyện gì thì em cũng biết. Đúng, anh hoài nghi y đánh người đang mùi nguy hiểm, cho nên mới đẩy anh ra phía trước làm lá chắn. Lý Liên Mân gật đầu. Chuyện này đúng, nhưng anh sai rồi. Chuyện này không cần hoài nghi, đó là phong cách trước nay của Diệp Dũng. Có điều anh nghĩ tới chưa, người khác sẽ không biết ở xã Đường Lê có một con rắn độc như thế. Nếu vẹn vẹn làm đường, đó là phúc ấm, nhưng nếu xây nhà máy xi măng sẽ là ác mộng. Chẳng những hủy mục trường, còn hủy môi trường xung quanh, hủy đến lợi ích của Diệp Dũng. Giải Trâm Sơn ngẩng đầu lên như được lời của Lý Liên Bân đánh thức điều gì đó. Lý Liên Bân lại nói. Đánh giá của anh về Diệp Dũng, em thấy đó đều là ưu điểm. Bây giờ tấm lá chắn là anh đã không thể chặn được Ngũ Châu nữa. Anh nói không phải từ lúc y ra tay sao? Em tin có người không tham lam, nhưng em không tin có người không thích tiền, không cần tiền. Chẳng lẽ Diệp Dũng là loại người ở lì trấn Thạch Thành mấy tháng lại chịu không có được lợi ích gì như thế mà đi? Câu này hiệu quả ngay. Giải Trâm Sơn đứng dậy, lần này rất dứt khoát, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lý Liên Bần cũng yểu điệu đứng dậy theo. Cô dựa vào lan can nhìn Giải Trâm Sơn, không hỏi gì cả. Cô biết tiếp theo hắn sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Một lúc sau, Giải Trâm Sơn dừng tay, có chút ngần ngừ. Em không cần theo anh đi một mình là được. Chẳng may có chuyện gì... Chẳng may có chuyện gì còn có người chiêu cố nhau. Lý Liên Bần dứt khoát nói. Khả năng có nguy hiểm, cảnh sát nếu bắt được anh, nếu không giam giữ vài tháng thì quá là có lỗi với thanh danh của anh rồi. Giải Trâm Sơn muốn khuyên Lý Liên Mân ở lại, nắm tay cô nói. Em ở lại đây đi, anh đón em sau, chẳng may anh không về được sẽ cho người đưa cho em một khoản tiền. Lý Liên Mân tức giận rút tay ra, trả lại nguyên văn. Anh phiền toái quá đấy, hay là để em đi một mình, chẳng may em không về nữa, anh khỏi phải đưa tiền cho em. Giải Trâm Sơn nghẹn họng nhìn Lý Liên Mân thu dọn hành trang. Chuyến này thì đúng là vô kế khả thi rồi. Gió nhẹ vi vu thổi qua, đập vào mặt cũng không thấy lạnh. Loáng thoáng nghe thấy tiếng côn trùng kêu như có như không. Một vầng mặt trời tròn xoe đỏ như lòng đỏ trứng gà treo ở chân trời. Đặt mình ở chốn hoang dã đầu xuân, nếu như trong lòng không thấy cô độc hoặc sợ hãi, sẽ bị mỹ cảnh vô tình phát hiện này thu hút, sẽ say mê lạc lối giữa cảnh đẹp thiên nhiên. Tư Mộ Hiền chính là người như thế. Hắn tựa ngây ngất trong âm điệu mỹ diệu, lúc thì nghiêng tai lắng nghe, lúc đi thong thả tản bộ, hoặc là cúi mình xuống khám phá huyền cơ trong bãi cỏ. Có con bọ rùa đang vươn vòi kiếm ăn, có con kiến cần cù đang bận rộn. Dù có gặp một vài con bọ cạp dương nanh mua vuốt, hắn cũng không sợ, ngược lại còn mừng đỡ hỏi. Lão đại, trong Thần Điêu Hồng Thất Công nói thịt bọ cạp và rết là thứ non mềm nhất thiên hạ, anh đã ăn chưa? Ăn rồi, mùi vị rất đặc biệt, rất non, có điều không gây gớm vậy đâu, hơi giống vị thịt cua. Với lại bọ cạp bắt về phải nuôi trong hộp chấu một thời gian, nếu không xử lý tốt thì nặng mùi lắm. Diệp Dũng đi tới cúi đầu nhìn thấy con bọ cạp chui vào dưới khe đá. Cờ không, dưới tảng đá này có hai con, không hơn không kém. Không thể nào, có hàng bọ cạp nào mà không có 7-8 con chứ. Hồi nhỏ em lên núi lật đá bắt bọ cạp đổi học phí đấy, anh đừng tưởng em chưa từng bắt bọ cạp. Tư Mộ Hiền là trẻ con nông thôn lại còn nghèo nên mấy trò này hắn thạo chả kém lão đại. Tiểu tử, cậu thấy không có nghĩa là cậu hiểu, Nếu thua thì tuần sau ngoan ngoãn theo anh làm việc, khỏi nhắc thù lao. Diệp Dũng cười gian. Tư Mộ Hiền đưa nắm đấm ra. Nếu anh thua thì sao nào? Nếu anh thua thì bắt cho cậu 100 con, nuôi 3 tháng, làm tiếc bọ cạp. Được, chơi. Diệp Dũng đấm tay Tư Mộ Hiền, sau đó nhẹ nhàng di chuyển tảng đá cỡ quả bóng, phía dưới có ít cỏ, nhổ vài cây, sau đó thình lình lật lên. Tư Mộ Hiền bỗ chán, hỏng đôi. Diệp Dũng cười ha hả, dưới tảng đá đúng là có 2 con bọ cạp, không nhiều không ít, vừa thấy đá bị lật lên liền bỏ chạy. Đừng có quỵt đấy, dám chơi dám chịu, tuần sau chơi kiếm cớ. Diệp Dũng vỗ vỗ vai Tư Mộ Hiền, cười lớn đứng lên. Tư Mộ Hiền không hiểu, đuổi theo truy hỏi. Lão đại, sao anh biết có 2 con? Em bắt bọ cạp nhiều lắm, chưa bao giờ chỉ thấy 2 con. Nói cậu làm mò sách cậu không thích. Bọ cạp đúng là sống theo đàn, nhưng mà mùa này vừa khai xuân chưa lâu, bọn chúng không đi theo đôi thì đi kiểu gì? Đợi thêm 10 mấy 20 ngày nữa sẽ thành một ổ. Diệp Dũng khoác vai Hiền đệ. Tri thức trên sách vở luôn thiếu sót, cậu phải về với tự nhiên, liên hệ tri thức với thực tiễn. Thôi đi, anh muốn bắt náo lộng thì cứ nói. Có điều lão đại, sức bóc em tới chỗ thế này có tác dụng gì chứ? Hai người đi xuống núi, Diệp Dũng nhìn khắp núi đừng. Tác dụng lớn đấy chứ. Nếu cậu không thường nói tới địa chất thủy văn và các loại sản vật lộ châu ghi chép trong tư liệu cũ, anh đã chẳng lần mò tới những chỗ quỷ quái này. Trước kia anh đến cũng không biết sợi liễu ở đây hái từ trên cây xuống đã là cực phẩm, còn cả điệu hoa mà thành phố coi là cực hiếm. Ai ngờ ở đây gọi là bì thái, đem nuôi lợn. Khắp núi đường này chính là kho báu thiên nhiên. Một khi đường cao tốc khai thông, anh thật không tưởng tượng được nơi này còn có thể phát triển tới mức độ nào. Cái đó phải xem con người làm thế nào. Nơi này sản xuất quá tàn bác. Vùng xã Thanh Hà này 20 năm trước có người làm mục trường, nhưng sau đó đóng cửa. Về sau cũng có mục trường, chẳng qua là làm cái hàng rào quay lại, sau đó xin tiền hỗ trợ bên trên, chẳng ai chăn nuôi đàng hoàng. Lão đại, em cũng không nhìn ra trong anh có cái khí chất chăn trâu chăn bò, sao lại hứng thú với chuyện này như thế? Năm ngoái anh cũng nói, nhưng không ngờ anh làm thật. Tư Mộ Hiền thắc mắc. Cần gì phải phiền thế, anh làm lái buôn là đủ rồi, ha ha ha. Đi nhanh lên, trước khi trời tối mà chưa ra được đường cấp 2 là phải lần mò trong núi đấy. Diệp Dũng dục hai người từ trên núi xuống mục trường Thanh Hà. Nơi này kiên thiết đã có quy mô rồi, lưới sắt kéo dài 10 mấy km bao quanh từ chân núi tới lưng núi. Giống cỏ được trải xuống đá này mầm nhô lên xanh mướn mờn cả chân dốc. Chuồng gia súc vừa xây dựng rộng tới 10 mấy mẫu, trông coi ở nơi này cũng là người của sự gia thôn, mà người làm thì đại đa số tới từ thôn Đường Lê. Mọi người đều quen Diệp Dũng, nghe đồn là con rể của sự lão gia tử, cơ bản là coi như ông chủ, chiêu đãi hết sức ân cần. Không ở lại ăn cơm, hai người rời mục trường. Chuyến này họ đi một vòng từ Nhạn Lạc Bình, đi mất đúng một ngày. Khi lên đường cấp 2 thì trời đã tối. Lần mò trong đêm đi mấy chục km tới nhà máy giấm ở Nhạn Lạc Bình mới ăn cơm. Vợ chồng Diệp Trường Khanh và Đăng Hồng Ngọc giờ coi như làm việc toàn thời gian ở nhà máy giấm. Một năm qua phát triển hết sức thuận lợi. Hiện Nhạn Lạc Bình chưa sản xuất giấm thương hiệu Hưởng Bá Trải, chỉ sản xuất hộ Nguyên Nguyên, loại giấm cao cấp hơn 30 đồng một chai. Tư Mộ Hiền hỏi tới Trịnh Cầm Thiên, nàng nương tử giấm này không chịu nhàn rỗi, đã tới Nhạn Bắc xây dựng nhà máy đóng chai rồi, trong thời gian ngắn khó về được. Trong bữa cơm, Đăng Hồng Ngọc lại khen Tư Mộ Hiền một chàng, quay sang mắng con trai, tuổi không ít nữa, suốt ngày chơi với đám nam nhân sử gia tôn, không biết đi kiếm đối tượng. Tư Mộ Hiền cắn răng cười trộm. Ăn qua loa xong bữa cơm, Diệp Dũng đi như trốn, lên xe rồi Tư Mộ Hiền bảo. Lão đại, xem tình hình này anh thực sự nên kiếm cô vợ đi, nếu không mẹ anh suốt ruột sinh bệnh đấy. Kệ bà ấy, cứ thấy anh là toàn là nhảy chuyện này. Diệp Dũng nổi nóng. Đương nhiên rồi, người già chơi chuyện này ra, có cần gì khác để lo nữa đâu. Anh lại không cần giống người khác phải lo nhà lo xe, cái gì cũng có sẵn rồi. À không đúng, em thấy không ổn. Chẳng lẽ anh đưa vợ tới Nhạn Lạc Bình, dù cái việc Hưởng Ma Trại cũng không thích hợp. Tư Mộ Hiền đột nhiên nghĩ tới một vấn đề thực tế. Thời buổi này cô gái nào chịu theo Diệp ca sống ở mấy nơi hoang vu như thế, ai chẳng thích ở thành phố. Chuyện này chẳng vội, ví như cậu đấy, trước khi kết hôn thì tưởng tượng tươi đẹp ra sao, bây giờ kết hôn rồi có hạnh phúc không? Đương nhiên là em hạnh phúc rồi. Nói lại lần nữa xem, phải nói thật, trên đời này hạnh phúc tuyệt đối là không tồn tại. Diệp Dũng truy hỏi tới cùng. Không có tí nuối tiếc nào thật à? Anh em họ thân thiết tới không chuyện gì là không thể chia sẻ rồi. Tư Mộ Hiền cười hì hì. Nói nuối tiếc thì cũng có một ít thật. Thủy Vân quá tỉ mỉ, quản quá đông, tiền lương em phải nộp hết. Cô ấy chỉ sợ anh một lối đại bằng đưa em tới chỗ giải trí. Còn nữa, cô ấy bác ái lắm, chỉ dành một nửa tình cảm cho em, nửa còn lại chưa cố cho cha mẹ ở nhà. Ai? Nếu nói hài lòng thì em rất hài lòng, nếu nói mỹ hảo thì thiếu một chút. Lời này chỉ hai anh em mình biết thôi nhé, đừng nói với Thúy Vân. Cho nên kết hôn muộn một chút vẫn hơn. Diệp Dũng cười gian. Anh nghĩ tiếc nuối nhất của cậu không phải chỉ có thế, mà là đời này chỉ có thể lên giường với vợ thôi. Ha ha ha. Tư Mộ Hiền không chịu nổi lời lưu manh của lão đại, phải hô ngừng, nếu không chẳng biết con bị lôi kéo đi tận đâu. Rồi không thể tránh được nhắc tới Lôi Đại Băng, tên đó chơi gái ở Duy Đặc bị cảnh sát bắt tại trận, phạt quản lý trị an 5.000, nghe nói về nhà bị cha hắn đánh một trận tan tệ, nhiều ngày chưa thò mặt đi chơi. Không chỉ hắn, Trương Bệ Hoa và Đồng Vĩ cũng không có kết quả tốt, nhất là Trương Bệ Hoa đơn vị công tác nhạy cảm, cha hắn đang nghĩ điều hắn đi nơi khác. Chính vì chuyện này hai thằng béo đổ hết tội lên đầu Diệp Dũng, nhất trí khai rằng là Diệp Dũng bảo thông báo cho gia đình, khiến trong lòng mấy tên kia có khúc mắc lớn. Bây giờ Diệp Dũng gọi điện cho Lôi Đại Băng, hắn không nhận máy. Nói tới đó, Tư Mộ Hiền hỏi: Lão đại, em thấy anh nên mời họ ra xin lỗi trước mặt. Em không nghĩ anh sai, nhưng mà nên hòa hoãn chút. Anh là lão đại, không cần chấp bọn ngốc đó. Chuyện của bọn nó thì nói sau. Hôm nay anh muốn đi gặp một người, lát nữa cậu ở ngoài đợi anh. Diệp Dũng đã ăn bài lịch trình sẵn. Tư Mộ Hiền không hiểu, hắn biết là chuyện Duy Đặc, Sài Trâm Sơn không rõ tung tích, chuyện xây dựng ở xã Đường Lê sắp bắt đầu, mà hắn biết lão đại nhắm chuẩn việc gì là không dễ buông tay. Khuyên: Lão đại, em thấy anh nên buông tay thì buông tay. Con người phải học cách cúi đầu trước hiện thực không thể thay đổi, sớm muộn gì cũng phải có một lần. Nói xem, lý do gì khiến anh phải buông tay? Lý do thì nhiều lắm, nhân vật như lão Sài còn chạy rồi, anh có chống được không? Đây là công văn liên hợp của chính phủ và cục tài nguyên, gần như là ban một lệnh hành chính, ai ngăn nổi? Còn nữa, Ngũ Châu tuy là xí nghiệp dân doanh, nhưng tiền thân thành quốc sĩ, người có thể cải tổ quốc sĩ có phải nhân vật bình thường sao? Anh biết vốn đăng ký của người ta bao nhiêu không? 100 triệu. Vì lý thuyết tài chính có thể khống chế cao gấp 10 lần, đó là nhân vật có thể ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa. Sao anh ngốc nghếch đối đầu với người ta? Cái mục trường đó bỏ thì bỏ, dù sao anh và lão Sài vẫn còn những 6 cái nữa, anh cũng đủ kiếm rồi. Tư Mộ Hiền đánh giá đúng trọng tâm, hắn rất hiểu suy nghĩ của Diệp Dũng. Chuẩn bị một kho tài nguyên thiên nhiên cỡ lớn ở trấn Thạch Thành, vận chuyển đặc sản ra khắp các vùng xung quanh, dù mất mục trường Đường Lê, tổn thất trình thể không lớn. Cậu nói rất đúng. Diệp Dung vẫn bình thản lái xe. Có điều chưa đủ để thuyết phục anh. Họ muốn khai thác cát đá thì chẳng sao cả, nhưng nếu thực sự xây một nhà máy xi măng lớn thì sẽ hủy hết môi trường xung quanh. Bây giờ quốc gia đang hạn chế xây dựng những xí nghiệp ô nhiễm lớn, hao năng lượng. Thằng đó sinh ra ý đồ méo mó xây dựng nhà máy ở khu hẻo lánh, kiếm đủ rồi chạy, thế chẳng phải người đương địa thảm họa hay sao? Nơi khác anh không quản được, nhưng chúc anh nhìn chúng, cục tức này anh nuốt không trôi. Còn nữa, cậu nói xem, anh dẫn lão Sài tới đó đầu tư, giờ làm lão Sài có nhà khó về, anh buông tay thế nào? Dù lão Sài có nhìn thoáng được, anh sợ mình chẳng nhìn thoáng được đâu. Anh không nhìn thoáng được thì sao nào? Thời buổi này chuyện làm người ta luận quần nhiều lắm. Đúng thế, dù sao anh cũng thử để trong mình nhìn thoáng chút, nếu thực sự không được thì anh buông tay. Vậy anh đi tìm... Tư Mộ Hiền ngạc nhiên, chuyện này chắc chắn có ít nhiều tin tức chính quyền, mà lão đại là quân vô chính phủ, quan hệ chỉ tới mức trưởng thôn, không đúng, còn có một người. Anh đi tìm thị trưởng Vương à? Diệp Dũng giật mình. Cậu đúng là con sâu trong bụng anh, thế mà cũng đoán ra được à? Ông ta không giúp anh đâu. Vì sao? Người làm quan thì cái đầu tiên họ nghĩ tới là cân bằng, sau đó là lợi ích. Lão đại, đừng nói giờ anh chỉ là bạn của bí thư, dù anh là con rể thị trưởng Vương thì chuyện này cũng phải tính kế lâu dài. 5.000 vạn xây một nhà máy xi măng, với chính phủ mà nói đây là chính tích cực lớn, không thể vì anh không muốn mà người ta sáng làm chiều sửa. Không nghiêm trọng như thế, anh chỉ muốn tìm hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Nếu không hai mắt bị bôi đen, chẳng biết Ngũ Châu ở chỗ chúng ta có mạng lưới quan hệ lớn tới cỡ nào. Có tác dụng gì sao? Biết rồi thì thế nào? quan viên bảo vệ nhau, quan thương cùng mạch, có muôn ngàn mối liên hệ, đợi anh hiểu đó càng không dám hành động. Hiện đây, cậu tên Mộ Hiền đúng là chẳng sai. Cổ nhân chú trọng làm nhiều hơn nói. Khổng lão phu tử cả đời húc đầu vào tường, kết quả là thành khổng thánh nhân. Còn cậu, cái gì cũng chỉ dừng ở trong đầu và miệng chứ không làm. Như thế là không được, chuyện gì cậu cũng không thử thì sao biết kết quả. Như hiện giờ mới chỉ nói vài câu đã tự dọa bản thân rồi, thế thì làm được việc gì? Biết vì sao anh gọi cậu không? Anh thấy chúng ta liên thủ đưa một số suy nghĩ của cậu vào thực tiễn, nó không chừng có thể làm được chuyện gì đó. Khỏi mơ, giờ em là người có gia đình rồi. Hai người khuyên qua khuyên lại, tóm lại là chẳng ai thuyết phục được ai. Diệp Dung lôi kéo người giúp đỡ, Tư Mộ Hiền lại muốn rút binh ra ngoài cuộc chơi. Hai người lái xe tới thành phố rồi mà chủ đề vẫn dừng tại chỗ. Xe đi tới khu tập thể chính phủ, nơi này canh cửa rất nghiêm, đi vào phải đăng ký. Sau khi gọi điện thoại trực tiếp đi qua, Tư Mộ Hiền bất ngờ té ra Diệp Dung liên hệ trước rồi, nó không chừng là liên hệ với Vương Hoa Đình. Khi xe dừng, Diệp Dũng đi xuống mà Tư Mộ Hiền vẫn ngồi im không nhúc nhích, không hỏi han gì, thò đầu vào nói: "Hiện đại, cậu thực sự không ôm chút hy vọng nào à?" "Không, cái mông quyết định cái đầu, cái mông đã ngồi ở vị trí người ta rồi. Ông ta có thể giúp con buôn như anh sao? Hơn nữa anh tốt nhất đừng đem bí thư của người ta ra nói. Nếu người ta biết con gái qua lại với người như anh, lại còn biết quá khứ của anh nói người ta sẽ có cảm tưởng gì?" Tư Mộ Hiền nói thẳng, muốn dựa vào quan hệ của Vương Hoa Đình chỉ có phản tác dụng. "Giờ anh mới hiểu, cậu đích phải người theo chủ nghĩa lý tưởng." Diệp Dũng bình luận. "Còn mẹ nó, cậu còn thực tế hơn cả anh." Đóng sầm cửa xe lại, Diệp Dũng đàng hoàng tới bấm chuông Vương gia. Cửa mở ra, ý đi thẳng vào. Tư Mộ Hiền ở trong xe đã thấy trước kết quả. Hắn lúc này càng thương ngại lão đại không húc đầu vào tường, chẳng chịu quay đầu. Diệp Dũng thấy người trung niên mới chỉ nhìn trên TV, đó là đồng chí thị trưởng, tinh thần rất tốt, vẻ mặt rất hiền hòa, bề ngoài rất khách khí, làm y bỗng dưng cảm thấy câu nệ, chào một tiếng chú Vương. "Nào, ngồi đi, chàng trai. Trước kia tôi đã nghe Hoa Đình nói tới chuyện của cậu. Ha ha ha, cậu làm rất tốt, Hướng Mát Trại rất có danh tiếng ở Lộ Châu. Đúng là hậu sinh khả úy. Ngồi đi ngồi đi, đừng khách khí, chỉ có hai chúng ta thôi, mẹ nó lên tỉnh thành rồi." Thị trưởng Vương đích thân rót nước. Thư phòng trong nhà cũng giống văn phòng, một cái bàn cực lớn, không xa hoa như phần tử hù bại trong truyền thuyết. Giá sách cực lớn tăng thêm vài phần trang nhã và nghiêm túc. Diệp Dũng vội đứng dậy nhận nước. Từ khi ngồi xuống thì ấp úng, dù sao lần đầu tiếp xúc với quan lớn như thế, khó tự nhiên được. Thị trưởng Vương cười nói: "Đừng khách khí, nghe Hoa Đình nói cậu có chuyện tìm tôi. Tôi cũng không khách khí, ở nơi này tôi không có căn cơ gì. Vài việc nhấc tay là làm được, tôi có thể giúp. Nhưng nếu là chuyện khó quá thì tôi cũng đành chịu. Ví như năm ngoái cậu ở trại giam, Hoa Đình ở Mỹ gọi điện về nhờ tôi giúp, tôi không làm được. Dù sao hệ thống đó không phải ai cũng có thể nói vào, cũng không phải một lời của ai mà thay đổi được luật pháp." Tay Diệp Dũng khẽ đút một cái, đối diện với đôi mắt sắc bén kia, lòng y sáng như gương, hiển nhiên đã hiểu hàm ý ẩn chứa trong lời nói của ông ta. Có lẽ hiện đệ nói đúng, cái mông ngồi ở vị trí này, chuyện cần cân nhắc rất nhiều. Đương nhiên ở vị trí như vậy, người ta phải ôm lòng cảnh giác với y. Như thế đâm đai Diệp Dũng lại thấy dễ nói chuyện hơn là đối với một bậc trưởng bối nhiệt tình hiền hòa, mỉm cười nói: "Cảm ơn chú Vương. Nếu như có chuyện phiền phức hoặc phạm pháp, cháu cũng không dám tới làm phiền chú. Chỉ là một chuyện nhỏ, rất nhỏ thôi. Nhưng ở vị trí của cháu lại không hiểu chuyện đó thế nào, chỉ muốn nghe ý kiến của chú." "Được, nó đã nghe xem nào." Đồng chí thị trưởng tỏ ra rất hứng thú. Cơ mà đừng để bề ngoài đó đánh lừa, trong mắt người ta e là coi Diệp Dũng như con gái mình, chỉ là trẻ con thôi. Diệp Dũng cười, lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn trong túi xách ra. Đó là bản photo lấy được từ chính phủ xã, đưa thị trưởng Vương: "Nhờ chú xem một cái này ạ." Thị trưởng Vương xem lướt qua là hiểu ngay vấn đề, thoáng trầm tư rồi lắc đầu: "Hạng mục này không tới lượt cậu đâu. Ngũ Châu và xi măng sơn nhạc là sự nghiệp cỡ lớn, dù cậu có tư cách thi công thì cũng đã bỏ thời gian đấu thầu. Đơn vị thi công đã được quyết định." Ông ta rõ ràng có Diệp Dũng định chạy cửa sau kiếm hạng mục nên chặn họng luôn. Diệp Dũng lắc đầu: "Cháu không có tư cách thi công, cháu kinh doanh nguyên liệu ăn uống, không làm xi măng." Vậy ý cậu là... Cháu chỉ muốn tìm hiểu chuyện này đầu đuôi thế nào, Ngũ Châu lai lịch gì, còn Đoàn Viêm Quốc là ai. Cháu nói thẳng nhé, cháu và bạn mình có một mục trường ở xã Đường Lê, cái nhà máy này chiếm đất ở mục trường. Câu này thị trưởng Vương nhíu mày, mí mắt giật mấy cái. Ông ta biết quyền bao thầu mảnh đất này trong tay ai. Diệp Dũng nói thế, toàn bộ động tác của ông ta dừng lại, nhìn y đánh giá như nhớ tới chuyện nghiêm trọng nào đó. Diệp Dũng vẫn thoải mái nói, chú đừng lấy làm lạ, cháu và Sài Trâm Sơn là bạn, chú hẳn đã biết chuyện này. Vì lý luận mà nói, một đảng mục từ lúc lập nên tới lúc thực thi trải qua một thời gian dài, mà lần này không hề nghe thấy chút phong thanh nào, đã tiến vào giai đoạn thực thi ngay. Cháu thắc mắc, có phải vì muốn cướp mục trường, cục tài nguyên bật đèn xanh cho xí nghiệp lớn? Quan thương xưa nay là một nhà, chẳng có gì lạ. Ông ta chỉ không hiểu ý đồ của Diệp Dũng. Trả lại tài liệu, thị trưởng Vương vẫn tỏ ra rất ôn hòa. Đó là mục đích của cậu à? Vâng, cháu chỉ muốn hiểu đó chuyện này, không phải gây khó dễ cho chú, cũng không có tư cách. Xem ra việc này tôi giúp được. Đoàn Viêm Quốc tới Lộ Châu có gặp tôi, nói thẳng ra thì gặp được hắn là vinh dự của tôi. Tuy nói xí nghiệp và chính phủ đã tách nhau nhiều lắm rồi, nhưng thực tế là tách không được. Quyền lực và tài nguyên phải kết hợp với nhau mới làm được việc. Tuy cậu không đưa ra khó khăn cho tôi, nhưng cậu lại có thể giúp tôi giải quyết một khó khăn, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Không biết cậu có muốn giúp không? Càng nói uyển chuyển, Diệp Dũng càng thấy không đơn giản, nghiêm trang nói. Đương nhiên à, là chuyện gì ạ? Thị trưởng Vương không nói ngay, vẫn nhìn chằm chằm về Diệp Dũng, không phải ánh mắt tán thưởng, mà là ánh mắt xa cách, làm Diệp Dũng đột nhiên hiểu ra. Ồ, ý chú là chuyện của Hoa Đình. Coi như vậy, tôi tốn rất nhiều tâm huyết mới bồi dưỡng được đứa con gái như thế. Bất kể tương lai nó ở nước ngoài hay về nước đều sẽ có tiền đồ tươi sáng. Tôi không muốn có chuyện ngoài dự liệu thành đá cản đường của nó, ví như tình cảm. Thị trưởng Vương như phải tốn rất nhiều tế bào não mới nói ra được, khéo léo như thế, tự như phải châm chức từng chữ, tự như rất khó xử. Nếu như cậu đồng ý biến mất khỏi tầm mắt của nó, đó chắc là chuyện không khó khăn gì, phải không? Dù sao cách cả trùng dương, lâu dần nó sẽ quên thôi. Nếu thế làm cha, tôi sẽ rất cảm kích cậu. Diệp Dũng chợt thấy mình đang làm một chuyện rất ngu xuẩn, không khác gì chuột tới nhà mèo, toàn thân thiếu tự nhiên. Y vẫn cố gắng ổn định lại tinh thần, mặt không cảm xúc gì, lạnh nhạt nói. Không sao, cháu chưa bao giờ hy vọng xa vời tới được với Hoa Đình. Chú giúp cháu thì cháu giúp chú. Cảm ơn. Xem ra Hoa Đình đúng là con nhãn quang. Được rồi, chúng ta quay về chuyện cũ. Cậu muốn biết cái gì? Thị trưởng Vương nhẹ nhõm hơn hẳn, đợi Diệp Dũng đưa ra từng vấn đề chi tiết. Ví như một chuyện cần phải dùng quy trình thế nào, ví như thời gian khởi công cụ thể, rồi đầu tư thiết bị. Đối với thị trưởng Vương mà nói, nếu ông không có sẵn tài liệu liên quan thì chỉ một câu nói là giải quyết được vấn đề, ông ta cũng thấy quá dễ dàng. Cuộc đàm thoại bất chi bất giác tiến hành rất lâu, có những nhân vật chẳng có khái niệm gì nhảy ra trước mắt Diệp Dũng. Cục trưởng Cục Tài nguyên Vương Nhất Dân, bà vợ thần thông quảng đại của ông ta Tịch Vân Phương. Nghe giọng điệu thị trưởng Vương có vẻ kiêng kỵ vợ chồng này. Ngoài ra còn nghe thấy cái tên quen thuộc Lương Côn Kiêu. Không ít đoạn đường cao tốc nhỏ do hai nhà này chuyển thầu, cả hai người đó đều có quan hệ thông thiên. Chính thị trường gặp được họ cũng là một loại vinh dự. Rất lâu sau mới thấy Diệp Dũng lo lắng trùng trùng đi ra, lên xe không nói một lời, đưa Hiền Đệ về nhà trước. Tư Mộ Hiền thấy Diệp Dũng như thế không hỏi nhiều, hẳn là sợ rồi, thế cũng tốt. Mẫu thuốc, chai rượu, đó là dấu hiệu của nam nhân cô độc. Diệp Dũng không biết hút thuốc lắm, toàn rít một hai hơi rồi vứt đi, lát sau lại kẹp một điếu rồi vứt đi, quá nửa bao thuốc lá bị lãng phí như thế. Rượu không uống nhiều, mới sáng sớm một mình uống rượu thực sự chẳng có hứng thú gì. Y thi thoảng nhìn nồi đá ngoài sân, có chút hoài niệm thời đi học, mấy anh em đốt bếp, thái thức ăn, nấu nướng, bất kể làm ngon hay không, tâm tình đều tốt hơn được ăn bất kỳ món ngon nào. Làm món ăn không phải có tâm tình, mà bây giờ chỉ còn lại mình y. Mỗi người có cuộc sống riêng, ai nấy tìm kiếm thứ đặc sắc trong cuộc đời của mình, qua lại ngày càng ít. Thấy sắp tới trưa, Diệp Dũng đứng dậy mở nắp gỗ, hơi nước ngùn ngụt mang theo mùi thơm ngào ngạt làm y rùng mình. Mùi vị hơi đắng, có phải mình cho sai gia vị không? Diệp Dũng múc một khít thìa nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng, vẻ mặt tức thì trở nên khó coi. Vị đắng và chát rất rõ ràng, làm y phải nhăn mặt mới nuốt xuống được. Đậy nồi vào, Diệp Dũng chạy lên lầu, lấy ra chồng tư liệu dày lật xem. Gia vị không sai, đã làm vài lần rồi, đều đắng thế này, căn bản không ngon như tư liệu miêu tả. Hay là nguyên liệu không đúng, nhưng mình có dùng nguyên liệu nào hiếm đâu. Y mở nắp bung lên, nước canh sôi sùng sục trong bát, nguyên liệu làm mướp đắng, chẳng lẽ còn có thể nấu ra vị ngọt à? Hay là khẩu vị của mình không đúng? Càng là món chay thì chế biến và khẩu vị càng độc đáo và tinh tế, cái vị đắng này không cách nào bỏ được. Sai ở đâu nhỉ? Diệp Dũng ủ rũ ngồi xuống, lại nằm trên ghế tựa, nhắm mắt nhìn mặt trời càng lúc càng lên cao, có một kích động muốn chuốc say bản thân. Quá nhiều chuyện phiền lòng, nhắm mắt lại là thoải mái nhất, không cần phải nghĩ nữa. Một ngụm điệu mạnh vào miệng, Diệp Dũng không nuốt mà giữ lại ở cổ họng. Vậy mà không sặc, còn dễ nuốt hơn bình thường. Cổ họng tự hồ có mùi rượu nồng đậm. Diệp Dũng ở hơi điệu thoải mái, hình như cảm giác được hương vị lượn lờ quanh kẽ răng, tựa như bị điệu ép ra. Y ngẩn người, cầm điệu lên xem kỹ, là điệu cao lương đài tiền thường dùng đãi khách trên núi, không phải loại ma men 100% không hưởng thụ được thứ này. Sao hôm nay mình uống ngon khác thường? Lại nhấp ngụm nữa, vẫn là hương vị đất nhạt mà không tan đó, khó mà hình dung được. Nó như giấu ở nơi không tìm thấy, nhưng bị kích thích khơi lên. Diệp Dũng cúi đầu nhìn một đống mẩu thuốc lá. Mình lý luận thì hút thuốc uống rượu nhiều, nhưng phải đắng mới đúng. Nghĩ tới đó, tâm kết cả sáng từ từ tập trung ở nồi canh đang đun kia. Tự hồ nghĩ tới cái gì đó. Canh này là do Diệp Dũng phục chế lại từ bút ký cổ mà Tư Mụ Hiền cung cấp. Y đã làm nhiều lần rồi, mấy lần trước cứ nếm một cái là nhổ, nhưng vài ngày sau lại làm như bị nghiện vậy. Mà nhớ lại thì tự hồ không chỉ có vị đắng. Diệp Dũng chạy tới mở nắp ra, trong nồi vẫn thế, canh sôi ùng ục, lại chạy vào bếp lấy lá hương xuân vừa hái rải vào trong nồi, khuấy đều một hồi rồi lấy thìa lớn múc đầy bát, đặt lên bàn đá nhìn một cái ngây ngất, sau đó lấy thìa nếm thử, vẫn còn bị đắng, vẫn còn bị chát, làm Diệp Dũng uống mà cau mày, nhưng lại khiến y phát cuồng như đã bừng tỉnh. Diệp Dũng đang nếm vài ngụm nữa, mỗi lần rung mình một cái, dần dần sắc mặt chuyển sang vui mừng. Mừng ngoài mặt, sướng trong lòng, thậm chí không phát hiện ở cửa có người đứng rất lâu rồi. Sao cậu còn chưa chết ngạn thế? Có người lên tiếng, Diệp Dũng lập tức nghe ra là ai. Quay đầu lại, thấy ngay bọc dáng cao lớn của Sài Trâm Sơn đụng tới trần cửa. Phía sau là Vũ Tử và Lý Liên Bân. Bọn nó có vẻ đứng đợi ở cửa rất lâu rồi, chờ Diệp Dũng mời vào. Anh ở tên này chỉ mày ăn uống không phát hiện ra. Giờ phát hiện ra rồi, Diệp Dũng mừng lắm, ra sức vẫy tay mời khách. Lại đây, tôi vừa suy ngẫm ra hai món tuyệt vời, mọi người có khẩu phúc lắm đấy. Nói rồi chạy vào bếp, bê ra ba cái bát, múc cho mỗi người một bát, rồi lại bê một cái nồi nhỏ, đun liu riu lửa nãy giờ. Lấy muôi thùng, múc ra những quả trứng nhỏ tròn tròn, chất thành đống trông rất đẹp mắt. Nhưng ba vị khách lại trố mắt, canh thì trong tới soi gương được. Viên tròn tròn như trứng nhìn kỹ mới nhận ra là đậu tằm bóc vỏ. Gần tròn như quái tai, ba người kia vẫn thộn mặt, giao tình thay đổi nhanh quá, từ cá thịt pu bì chớp mắt thành canh suông đại khách. Vũ Tử hào sảng nhất, thoải mái cầm bát canh uống luôn, có điều bị sặc cơ cổ họng, mắt lồi ra phun bột phát ra không còn chút gì, chui miệng nói: "Diệp Dũng, cậu không chào đón thì nói thẳng ra đi, thứ đắng thế này ăn nổi sao?" "Không thể uống như anh được. Dùng thìa nhỏ thong thả thử, mùi vị của nó phải từ từ nếm trải, nếu không anh không hiểu hàm ý tuyệt vời của nó, nếu không dám uống thì thôi." Diệp Dũng ngồi xuống, khép mắt như tăng nhập định, thong thả uống làm mẫu. Vũ Tử không dám thử nữa, trung bình đặt bát xuống. Lý Liên Mân nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nhắm mắt ôm chặt miệng, nghiêng qua một bên nôn ra ngoài, tức lên đổ hết bát canh đi. Còn một người chưa uống, Diệp Dũng vẫn thong thả cầm thìa húp từng ngụm, không có vẻ gì là thiếu thoải mái. "Lão Sài, anh hẳn là biết tôi không lừa anh. Tôi đun món canh này suốt từ sáng tới giờ. Ăn không được không phải là vấn đề của món canh, mà là nhận thức của anh. Món canh này tên là khổ hải vô biên, không nếm từ khổ hải sẽ không có quay đầu là bờ." Câu này tự hồ đụng chạm vào dây thần kinh nào đó của Sài Trâm Sơn. Hắn thong thả cầm thìa lên, nhấm nháp thật chậm. "Chẳng phải là canh khổ qua sao?" Dù là nhận ra canh gì thì hắn vẫn bị vị đắng của nó làm cau mày. Mày nhíu chặt, hắn dừng lại trong lát, tự hồi nhấp nháp vị đắng đó. Vũ Tử vẫn nhổ nước bọt liên hồi. đắng quá, thế này mà làm thức ăn được à? Làm thuốc thì có. Lý Liên Mân cầm bát lên người người. Cô có kiến thức hơn hỏi, đây thực sự là món khổ hải vô biên à? Chính xác, nó là món canh chính trong tiệc tiên đường tố trai. Còn đây là tiên đơn của Phật tiên đơn, còn có Phật quang phổ chiếu, Phật châu giả ngư, Phật hình qua trung. Có tới mười mấy món đều dùng Phật ngữ đặt tên, đã thất truyền từ lâu. Tôi từ lúc biết tới đã nghiên cứu nó mấy năm rồi. Diệp Dũng chỉ đĩa đầu tằm nói. Vũ Từ là lính sao hiểu mấy thứ này, cây mỉa. Chỉ có bịa, chẳng qua là đậu tằm. Món chay toàn là ngũ cốc đấy thôi. Nếu đã thất truyền thì ai truyền cho cậu? Diệp Dũng chắp tay. Tôi nằm mơ thấy một hòa thượng già, ông ấy truyền cho tôi. Ông hòa thượng đó là đầu bếp chứ gì? Vũ Tử giễu cợt. Ồ, thông minh thế, ha ha ha. Diệp Dũng cười lớn. Bình thường Diệp Dũng hay nói đùa, cho nên mọi người không tin mấy lời này của y. Có điều Vũ Tử định truy hỏi tiếp thì Diệp Dũng chỉ lão Sài. Ồ, hai người kia gần ra. Lão Sài đang húp từng ngụm cách nhỏ, tự hồ hưởng thụ lắm. Diệp Dũng hỏi, giữa hai người còn thấy đắng không? Lý Liên Bân và Vũ Tử bất giác chép miệng. Lạ quá, không đắng mà lại có vị thơm giữa kẽ răng. Lý Liên Bân lẩm bẩm, thú vị thật, liệu đây có phải quay đầu là bờ không? Ồ, đồ quảng hương má trải đúng là tà môn. Vũ Tử cũng cảm giác hết sức kỳ diệu, hắn chép miệng liên hồi, sau đó lấy đũa gắp một viên tiên đơn cho vào miệng, vừa giòn vừa tươi, nhai ngọt miệng, vội nói, chị Lý, nếm thử đi, ngon hơn cả nấm, nhìn giống đậu tằm nhưng ăn không giống. Lý Liên Bân vừa uống ngụm canh cũng gắp tiên đơn cho vào miệng, tức thì mắt sáng lên, gắp một viên cho vào bát canh của Sài Trâm Sơn, bảo hắn nếm thử. Động tác nhỏ này bị Diệp Dũng nhìn thấy, y không nhịn được cười. Lý Liên Bân là cô gái miền Nam, tuy không thấp nhưng xương nhỏ, lão Sài thì là đại hán phương Bắc điển hình, có thể coi là người đẹp và quái vật, có gian tình là cái chắc. Cười cái gì thế hả? Lý Liên Bân phát hiện điệu cười bất chính của Diệp Dũng. Đó không phải là cười, đó là cao hứng, Diệp Dũng mập mờ nói. Lý Liên Bân hết sức tự nhiên, cố ý tới gần Sài Trâm Sơn, dựa vào hắn. Sài Trâm Sơn không để ý, đặt đũa xuống thở ra một hơi. Giống, rất giống tiệc tiên đường tố trai trong truyền thuyết. Năm xưa tôi làm việc trong nhà máy, có nghe mấy đầu bếp lớn tuổi kể, nó là trước kia tổ chức ma chay cưới hỏi, người tin vật đều mời người làm loại món ăn này, nổi tiếng lắm. Về sau phong trào phá bốn cái cũ, thứ này dần tuyệt tích. Vì làm rất khó, nguyên liệu chính là mướp đắng và mạch đắng, gia vị tỷ lệ phải chuẩn. Món canh này bề ngoài thì đắng, vị nấm và măng bị áp hết, đến khi quen vị đắng rồi mới thấy được vị thơm ngọt của nó, cảm giác khí đó càng mạnh. Diệp Dũng thiếu chút nữa bỏ lỡ món ăn này, may mà với món ăn y luôn đủ kiên nhẫn. Còn tiên đơn này là đặc sản của Trấn Thạch Thành, đậu tằm nơi đó không bị tạp dao, gần như là nguyên gốc, hạt nào hạt nấy tròn xe. Dùng nước gia vị ngâm 3 ngày, bóc bỏ, bên trong đỗ hút đầy nước, vị đã ngấm, đem đun với nấm núi, vớt ra tuy nhìn trắng nhưng đủ ngũ vị. Vũ Tử không tán đồng lắm, hắn quen ăn món chém to kho mặn, chẳng có cảm giác gì đặc thù. Lý Liên Minh lại biết thưởng thức, tán thưởng không thôi. Sài Trâm Sơn ăn vài viên tiên đơn, vị không tệ. Những thứ này đối với người theo chủ nghĩa ăn chay mà nói là mỹ thực vô thượng. Hắn đột nhiên nói, tôi không cần khổ hải vô biên nữa, tôi tới đây để nghe cách quay đầu là bờ đây. Diệp Dũng gần người rồi hiểu ra, có điều còn chưa nghĩ kỹ, tới giờ ý chưa phục hồi sau sự đả kích của thị trưởng Vương. Sài Trâm Sơn biết tâm tư y khó mà mò được, nhìn Lý Liên Mân, hai người này diễn kịch. Lý Liên Mân nói, xin lỗi nhé Diệp Dũng. Xin lỗi à? Ngày hôm đó anh nói mấy tiếng, nếu chuẩn bị trước có lẽ tổn thất không lớn như bây giờ. Cái đó có gì mà phải xin lỗi, tôi có tổn thất gì đâu. Câu này làm Lý Liên Mân nghẹn cứng luôn, mặt thiếu chút nữa biến sắc. Anh, con người anh làm sao thế hả? Chúng tôi tổn thất lớn như thế, còn anh ở bên cười à? Thế cô bảo tôi bồi thường thì tôi cũng chẳng bồi thường nổi, vậy cô bảo tôi phải làm sao? Diệp Dũng thong thả nhai đậu tằm. Lần này tới Vũ Tử cũng nóng, vốn định nói cười cười để cho qua chuyện này, không ngờ Diệp Dũng nói câu nào làm người ta bực câu đó. Hắn cố nhìn Sài Trâm Sơn, sợ anh Sài nổi giận thành cục diện không thể xử lý nổi, định lên tiếng chỉ trích. Sài Trâm Sơn ngăn lại, Ý cậu nói thì chúng tôi nên tìm người bồi thường được à? Có lẽ hắn đã quen kiểu nói chuyện của Diệp Dũng, khỏi cần áy náy xin lỗi gì hết. Diệp Dũng gật đầu. Nói thế còn đau hơn một chút. Thực ra tới mức này rồi, tôi thực sự là muốn đánh trống rút lui. Không giấu mọi người, mấy ngày qua lòng tôi bất an, đi tìm không ít người, hiểu được ít tình huống, cơ bản là thế này. Thế là Diệp Dũng vừa ăn vừa kể tin tức mình có được từ nhiều nơi, bao gồm tình huống chuẩn bị thi công ở đường Lê Thanh Hà, sự liên quan của mấy đơn vị, thêm vào các mối quan hệ mà thị trưởng Vương Liệt gây ra. Vũ Tử nghe mà khiếp sợ. Lý Liên Mân tiếp xúc nhiều với quan trường, bí môi không nói, thái độ của Sài Châm Sơn cũng rất rõ ràng, cơ mặt thi thoảng lại co giật. Cơ bản là như thế, hạng mục này có thể nói là một trường hợp đặc biệt. Thành phố thì nóng lòng có hạng mục đầu tư, phía công trình thì gấp gáp khởi công. Người phía dưới mù tịt, có điều mấy đơn vị liên quan không phải là tôm tép, lai lịch toàn khiếp người. Lương Côn Kiêu thì mọi người biết rồi, Đoàn Viêm Quốc thì cho tới tận bây giờ chúng ta còn chưa biết trông thế nào. Còn cả cục tài nguyên chưa tiếp xúc, vợ cục trưởng Vương ngay đâu cũng ghê gớm. Nghe tiểu cái nói bà ta là người độc đáo, thập niên 90, sắt đắt đỏ thì bà ta bán đắt, sau đó than có giá thì bà ta làm than, khi địa ốc lên ngôi thì bà ta kinh doanh địa ốc. Đặc biệt nhất là rõ ràng là một gian thương, chẳng hiểu thế nào thành lãnh đạo cấp phó huyện, là phó huyện trưởng huyện Vũ Hương. Sài Trân Sơn lẩm bẩm. Gian thương, quan liêu, đấu với người ta đúng là khổ hại vô biên. Diệp Dũng rất tán đồng. Cho nên bây giờ quay đầu là bờ cũng không phải tệ. Anh Sài, vấn đề của anh không lớn, dứt khoát tự thu đi. Đội tìm Ngũ Châu nhận tiền bồi thường, kết thúc chuyện này, nhận thua, cúi đầu. Người ở trên không chấp đám rễ cỏ chúng ta, bọn họ chỉ nhìn vào lợi ích. Anh thực sự nghĩ như thế à? Lý Liên Bân rất khó chịu, lời này làm cô cũng nhụt chí. Vậy cô bảo phải làm sao? Tôi là con buôn, còn chưa có tư cách làm gian thương nữa kìa, tôi làm gì được chứ? Lý Liên Bân không biết trả lời thế nào. Hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng chịu thua khuất phục như vậy, chẳng thà tránh đi nơi khác. Sài Châm Sơn phất tay bảo hai người Lý Liên Bân và Vũ Tử ra ngoài. Vũ Tử đứng lên ngay, lặng lẽ rời đi. Lý Liên Bân tuy không vui vẫn đi ra ngoài. Lúc này Sài Châm Sơn mới cười gằn. Thằng nhãi, đó không phải là ý nghĩ thật của cậu. Không thể nào, đó là ý nghĩ thật đấy. Diệp Dũng bác lời hắn. Sai, cậu nghĩ cái gì tuyệt đối sẽ không nói ra. Cậu đã nói ra rồi thì chắc chắn không phải điều cậu nghĩ. Thế thì anh cũng phải đem bài tay của anh ra đi. Tôi xem anh có thể làm lớn cỡ nào. Tôi cũng muốn xem anh định làm gì. Tôi nghe cậu, được chưa? Bớt nói nhảm đi, anh trốn cả tuần, tôi không tin anh chỉ ôm bàn đương đó khoái hoạt. Hai người tuy có chút đề phòng nhau, xem ra hiểu nhau rất sâu. Sài Châm Sơn nghĩ một lúc kéo Diệp Dũng lên ban công nói chuyện. Ban công ở tầng 2, ngoài phòng Diệp Dũng, lên đó có thể nhìn thấy cả ở ngoài núi. Sài Châm Sơn đưa Diệp Dũng một cái ống nhòm, chỉ tay. Diệp Dũng nhìn thấy ở cửa núi, lối rẽ, bãi đỗ xe, có ba chiếc xe, không cần nói cũng biết là người của lão Sài. Tên này lăn lộn ở Lộ Châu mười mấy năm mới tới vị trí này. Nếu không có vài tên thân tín đáng tin cậy thì ai mà tin nổi. Diệp Dũng bĩu môi. Không đủ, lão Sai, nhân thủ của anh quá ít. Oa, mẹ ơi, anh cầm thứ này làm gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 72 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.